chờ đợi thời gian được bên nhau. Chương 9, góc truyện audio.com. Nhờ Peter Trần móc nối mà Hàn Tân mướn được một vị thám tử tư thần thông quảng đại đi đến Congo. Dò theo nguồn gốc của một cuộc bạo động rốt cuộc cũng tìm được hạ nhà nhưng chỉ có một bộ phận. Vụ nổ trên diện tích lớn khiến cho hài cốt của anh đã không còn nguyên vẹn. Nhưng một mẫu xương đầu đã đủ chứng minh rằng nhà thiên tài thiết kế châu báu tài hoa tuyệt diễm này thực sự đã đem sinh mệnh chưa đến 24 tuổi của mình chôn vùi tại nơi tha hương viễn xứ. Việt Phi Lan ngồi trên chiếc ghế sofa dùng sách xếp thành, nhìn căn phòng lấp lánh châu báu, gương mặt tái nhợt không một biểu cảm khi Hàn Tân đến nhà cô. Vừa đẩy cửa ra, điều đầu tiên nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Anh hít một hơi sâu, chậm rãi đi đến trước mặt cô. Nửa tiếng trước Peter Trần đã hoảng loạn gọi điện thoại cho anh. Anh liền vội vàng phi xe đến đây ngay tức khắc, rõ ràng là lúc ở trong xe anh đã có biết bao điều muốn nói. Nhưng khi vừa nhìn thấy Việt Phi Lan, bỗng chốc nghẹn lời, quen biết cô rất lâu rồi, đã từng nhìn thấy đủ mọi vẻ mặt của cô, nhưng đây là lần đầu tiên, anh thấy cô bình tĩnh đến nhường này, bình tĩnh cứ như là cô đã chết đi rồi vậy. Hàn Tân ngồi xổm trước mặt Việt Phi Lan, nắm lấy bàn tay cô, Việt Phi Lan để mặc cho anh nắm, cô vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, ánh mắt Hàn Tân khẽ lay động, anh trầm mặc thật lâu. Cuối cùng mở miệng nói, trước 14 tuổi, tính cách của anh rất quái gở, bởi vì xuất thân danh môn, tự thấy bản thân cũng không tệ, cho nên mắt luôn ở trên đỉnh đầu, thật làm mất lòng người khác, tất cả các thành viên của đội bóng đều không thích anh. Họ liên kết với nhau bài trừ anh, chưa bao giờ chuyền bóng cho anh, thế rồi mùa xuân năm đó, xuất hiện một học sinh chuyển trường, đã làm thay đổi tất cả. Anh ngước mi, chăm chú ngắm nhìn cô, người đó, chính là Hạ Nhàn, tay Việt Phi Lan khẽ run, Hàn Tân liền nắm chặt thêm một chút, anh ấy đá bóng cực kỳ giỏi, quan trọng hơn hết là anh ấy được lòng mọi người, ai cũng đều thích anh ấy, người được mọi người yêu thích, lần đầu tiên, đã chuyển trái banh cho anh, hành động đó của anh ấy đã hoàn toàn thu phục anh. Rồi sau đó, lại nhờ anh ấy mà anh quen biết em, có thể nói, nếu đời người là một cánh cửa, thì người giúp anh mở cánh cửa đó ra, là anh ấy, nhưng người thật sự làm cho anh nhìn thấy phong cảnh tươi sáng bên ngoài. Lại chính là em, Việt Phi Lan yên lặng nhìn lại anh quen biết em đã 10 năm rồi, Phi Lan, em có biết 10 năm với anh mà nói, là khái niệm như thế nào hay không? Tuy là anh đang hỏi cô, nhưng hiển nhiên lại chẳng trông mong cô thật sự sẽ trả lời. Tiếp tục nói, đối với anh mà nói, trong 10 năm này ngày nào cũng đều vì một sự kiện mà hối hận vì sao năm đó. Người đưa tay ra cứu em, không để em ngã xuống cầu thang, không phải là anh, Việt Phi Lan bỗng cả kinh, vô thức giật tay lại, nhưng bị anh nắm chặt hơn, nếu anh có thể gặp Hạ Nhàn sớm hơn một chút. Biết quan tâm đến người khác sớm hơn một chút, có thể sẽ không bỏ lỡ em ngày hôm đó. Có phải hay không, nếu như, ngày hôm đó người cứu em là anh, có thể nào, sau này em sẽ trở thành bạn gái của anh không? Anh bị những giả thiết như thế này hành hạ, anh phiền não vì đấu kỵ với Hạ Nhàn, anh cảm thấy hổ thẹn vì mơ ước đến người yêu của bản thân mình 10 năm rồi. Ngày nào anh cũng vật lộn với những tâm tư mâu thuẫn như thế này. Phi Lan, em thật sự có biết đó là khái niệm như thế nào không? Việt Phi Lan chỉ có thể nhìn anh, đầu óc hỗn loạn, hít thở nặng nề, trong mơ hồ, có sai lầm gì đó đã phát sinh, hoặc là, kỳ thực đã xảy ra rất nhiều năm rồi, có điều cô vẫn luôn chậm chạp, cho nên đến tận bây giờ mới nói ra, thật ra lòng anh đã chết rồi, trong 10 năm nay. Không một giây một phút nào mà anh không cố gắng làm cho bản thân hết hy vọng. Anh vì không còn hy vọng gì với em nên đã nhận cái hôn đó của đội trưởng đội cổ vũ. Nhưng rồi ngày thứ hai, anh tức giận vì chẳng thể tìm được trên người cô ấy có điểm nào giống em cả. Cho nên anh đã chia tay với cô ấy ngay hôm đó. Anh tiếp nhận người bạn gái thứ hai. Lần này anh cho cô ấy thời gian 3 tháng. nhưng vẫn tìm không thấy điểm giống im anh không biết tại sao em lại đặc biệt đến như vậy. Đặc biệt đến nỗi dù anh đã gặp được rất nhiều cô gái. Nhưng chẳng có một người nào giống em dù chỉ một phần nào đó. Em đặc biệt khiến anh đối với ai cũng không hài lòng. Đặc biệt đến nỗi chỉ cần làm bạn với em cũng khiến anh cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Đặc biệt đến nỗi cô bé tiểu tư chỉ vì có mái tóc đuôi ngựa giống em năm đó mà có thể khiến anh thấy thương tiếc cô ấy. Câu tuyên dương không phải là nữ nhân khác người thì Hàn Nhị Thiếu không cần. Kỳ thực chính là chỉ muốn một Việt Phi Lan mà thôi. Việt Phi Lan không nhịn được, giận dữ hét lên, cho nên anh mới cố ý giấu em. Ngay cả chuyện Hạ Nhàn đã chết quan trọng đến nhường này cũng không báo cho em biết. Vẻ mặt của Hàn Tân giật giật, giọng nói bắt đầu run rẩy. Em nghĩ là anh vì muốn có được em, cho nên mới cố ý không báo cho em biết. Ỷ là người bạn thân duy nhất còn sót lại của em. Đến gần em, luôn theo em, khiến em cuối cùng không thể không dựa dẫm vào anh. Không thể không tiếp nhận anh. Em đang nghĩ tại sao anh không báo cho em biết. Khi mà em cả ngày cứ lặp đi lặp lại lời thề rằng Hạ Nhàn vẫn chưa chết. Không thể chết, khi mà em mỗi ngày đều bỏ đồng xu vào ống heo với cõi lòng tràn đầy mong đợi. Khi mà em cự tuyệt những người có cảm tình với em. Muốn theo đuổi em, khi mà em mỗi ngày đều ngủ trong căn phòng do Hạ Nhàn thiết kế. Nhìn những tác phẩm của anh ấy rồi ngẩn người Vi Lan. Nếu em là anh, em sẽ làm sao đi nói với người con gái mà em yêu nhất trên thế giới này rằng người yêu của em đã chết rồi. Em nói sao đây, Việt Phi Lan mở miệng, cuối cùng lại chẳng nói lời nào. Còn nữa, kết cục như thế này, anh chẳng muốn tí nào cả. Vi Lan, anh không thích như vậy, anh không có được em, nhưng không phải là vì có Hạ Nhàn, cho nên, đã không còn Hạ Nhàn. Anh chỉ có thể ở cùng một chỗ với im anh không thể nào chấp nhận sự sắp đặt này. Mặc dù anh biết một khi công khai tin báo tử, em chắc chắn sẽ thương tâm. Nhưng rồi theo thời gian, miệng vết thương sẽ từ từ lành lại. Em có thể bắt đầu tiếp nhận bạn bè mới, người yêu mới mà khi đó. Có người nào thân cận lại thích hợp hơn anh chứ? Hàn Tân vừa nói vừa cầm tay cô để lên ngực anh. Tim đập thình thịch, mỗi một lần, đều nghe thật rõ, nhưng lòng tự tôn của anh không cho phép. Nếu anh có thể hèn hạ một chút, nếu anh có thể chân thật một chút, nếu anh có thể bỏ mặc tình bạn, không màng đạo nghĩa, bỏ hết tất cả mà làm bậy một phiên nhưng nếu đã vậy. Anh xấu xa như thế, làm sao có tư cách thích em đây? Thích cô gái không giống với người khác nhất trên thế giới này chính là em đây. Mắt Việt Phi Lan bắt đầu cay cay. Cô cũng không biết bản thân vì sao muốn khóc, là vì cái chết của Hạ Nhàn sao, hay là vì lời tỏ bày của người con trai trước mặt. Thực ra, về việc Hạ Nhàn tử vong, bởi vì thật sự đã đợi rất lâu rồi, cho nên, kỳ thực trong tiềm thức cũng đã chấp nhận ý nghĩ anh ấy có thể đã chết mất rồi. Chỉ có điều, con tim cố chấp chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa muốn từ bỏ mà thôi. Vì thế, khoảnh khắc Peter Trần lỡ miệng nói với cô tin chấn động Hạ Nhàn thật sự đã chết rồi. Chi bằng nói điều khiến cô càng kinh ngạc hơn là Hàn Tân lại giấu cô. Làm người bạn tốt nhất của cô trên thế giới này, đồng minh cuối cùng của cô. Vậy mà ngay cả anh cũng lừa dối cô. Chuyện này tuyệt đối không dễ dàng tha thứ được. Em mơ mầm cô lắp bắp nói. Em không phải là khác người. Em rất bình thường, thực sự thì so với mỗi người bạn gái của anh, em rất bình thường, anh chỉ là bị Hạ Nhàn ảnh hưởng quá nặng rồi, cho nên mới cảm thấy những gì anh ấy thích thì chắc chắn đều là tốt nhất. Hàn Tân gục đầu, từ góc độ của cô có thể nhìn thấy lông mi anh không ngừng rung động. Một lúc lâu sau, lại ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, cũng có thể, chúng ta đều đã hiểu sai thứ tự rồi. Việt Phi Lan mở mịt, Hàn Tân nói từng chữ một, không phải vì em khác với người khác bao nhiêu mà anh mới thích em. Mà là vì anh thích em, cho nên trong mắt anh, em hoàn toàn không giống với người khác, trong ánh sáng chập chờn, môi anh mấp máy, đôi mắt sáng ngời như tinh tú, sự đa tình núp dưới lớp mặt nạ, sự ẩn nhẫn giấu trong vẻ cười cợt vui đùa, 10 năm rồi, Việt Phi Lan nhịn không được, nghĩ, cô quen anh đã 10 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên, cô nhìn thấy mặt anh rõ ràng đến thế. Hạ Nhàn nói, rồi một ngày nào đó, cậu ấy sẽ biết rốt cuộc thứ mà cậu ấy thật sự mong muốn là gì. Thì ra Hạ Nhàn đã nói sai rồi, không phải người con trai xem đời là trò chơi này không biết mình muốn gì, mà là điều anh ấy muốn. Vẫn chẳng cách nào có được mà thôi, anh chẳng thể nào buông tay, lại không cho phép bản thân dùng những cách thi bỉ để đoạt lấy. Thế nên chỉ có thể chờ đợi, cứ như vậy, đã đợi 10 năm rồi, mắt của Việt Phi Lan đã ươn ướt nước, cách chương.